Mời các bạn, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần 16 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Cô Thành và em Tư đến Bắc Kinh thì ở tạm nhà của một người đồng hương của cô Thành. Sau khi thông báo cho chúng tôi là đã đến nơi, nói mọi việc đều tốt cả, cô Thành hỏi là tiểu thuyền thế nào. Tôi nói anh yên tâm. Vừa đến Bắc Kinh nên cô Thành rất bận rộn. Anh phải thuê nhà, làm giấy tờ, thử việc, bồi dưỡng. Em Tư thì ở nhà cả ngày, ăn cơm rồi ngủ. Nghe nói là thường xuyên đến trường chơi bóng, rất ham. Cô Thành nói Bắc Kinh rất tuyệt, không có kiểu phương Tây như Thượng Hải, nhưng mà có nét văn hóa. Anh ấy nói là không khí khô, nếu từ thuyền mà đến thì sẽ không quen. Anh còn kể rất thất vọng khi đến thôn Trung Quan, nói là văn hóa cao, chứ thực ra mọi người ở đây tố chất rất kém. Cô Thành lần nào cũng nói chuyện điện thoại với Tiểu Thuyền, nhưng mà hình như nói rất ít. Tiểu Thuyền chỉ im lặng nghe, rất ít nói. Mỗi lần gác máy xong là lại bần thần một lúc lâu. Khoảng thời gian đó thật là vô vị. Có buổi chiều tôi đến trường đá bóng, nhưng mà không tìm thấy cảm giác. Lâm Nhi và Tiểu Thuyền thì cứ ngồi nhà xem tivi. Buổi tôi về nhà, ăn cơm xong thì thỉnh thoảng đánh bài, sau đó nói chuyện phiếm, sớm đã đi ngủ rồi. Hai tuần sau khi cố Thành đi, một buổi tối, khi ăn cơm Tiểu Thuyền nói với tôi là cô ấy muốn về nhà một chuyến. Tiểu Thuyền kể, lúc đó cô không biết định nghĩa gia đình là gì, thậm chí cô không biết liệu đó có phải là nhà của cô nữa không. Cô muốn có một đáp án, cho dù đáp án đó đối với cô là một sự thật tàn nhẫn. Tôi nói với cô ấy là tôi sẽ đi cùng cô ấy, và cô ấy đồng ý. Trước khi đi, tôi gọi điện cho Cố Thành, nói với anh là Tiểu Thuyền muốn về quê. Cố Thành im lặng hồi lâu, rồi không nói gì. Tôi nói là Tiểu Thuyền muốn biết một số chuyện liên quan đến cô ấy, cô ấy muốn chứng thực. Đó là lần thứ hai tôi về quê của Cố Thành. Có cảm giác lâu ngày không trở về. Xuống tàu, hai anh em chúng tôi tìm đến đơn vị của cô họ công tác. Cô nhìn thấy Tiểu Thuyền thì rất vui mừng. Gọi điện thoại cho chú, nói là tối về nhà ăn cơm. Tiểu Thuyền cười. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy cô ấy cười từ hôm đó. Đó là một nụ cười miễn cưỡng khi gặp cô. Buổi tôi ở nhà cô của họ, cơm tối có rất nhiều món ngon. Cô hỏi rất nhiều thứ, nói cô Thành đã gọi điện thoại cho cô rồi. Rồi cô bảo hai anh em họ Tết sao không về nhà thăm cô chú. Tiểu Thuyền im lặng lắng nghe. Đột nhiên cô nhìn vào cô của mình rồi hỏi. Cô à, anh cháu nói cháu không phải là con đẻ của cha cháu. Có phải thế không cô? Tiểu Thuyền nói mà nước mắt cứ chảy. Người cô nghe vậy mà sững lại, rồi nhìn chồng mình, không nói gì. Tiểu Thuyền vẫn cứ hỏi. Cô nói cháu nghe đi, có phải thế không ạ? Người cô thở dài, hình như cô nói với bản thân mình, cái thằng Cố Thành này thật là... Môi Tiểu Thuyền cứ run lên không ngừng, nước mắt lã chã. Mấy lần chú định mở miệng, nhưng lại thôi. Thời gian cứ trôi qua như vậy. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Đột nhiên Tiểu Thuyền la lớn. Tại sao mọi người lại gạt cháu? Tại sao chứ? Sau đó cô khóc òa lên, khóc rất lớn. Tiểu Thuyền nói, chỉ cần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của cô chú là cô đã biết đó là sự thật. Cuối cùng cô cũng có cảm giác là chỗ dựa của mình hoàn toàn sụp đổ. Cô có cảm giác đau đớn, như ngũ mã phanh thây. Cô ấy nói là lúc đó cô chú nói dối là Cố Thành nói sai thì cô ấy còn dễ chịu hơn. Cô còn có hy vọng, nhưng mà họ không làm thế. Tôi không nhớ là buổi tối hôm đó đã kết thúc như thế nào. Chỉ nhớ là tôi không ngừng an ủi Tiểu Thuyền. Tôi và Tiểu Thuyền lại đứng ở ban công, giống như tôi và Cố Thành đã từng đứng. Ngồi trên đó, tôi luôn phải cẩn thận vì đó là tầng 4. Tiểu Thuyền thì cứ khóc mãi. Khóc, nói tại sao tất cả mọi người đều lừa dối cô ấy. Cô ấy tự bảo mình là người thừa, vừa khóc cô ấy vừa nói rất nhiều điều. Ngày hôm sau, Tiểu Thuyền nói tôi cùng cô ấy về nhà cũ của họ ở quê. Trên đường về, Tiểu Thuyền mua rất nhiều tiền giấy, cô còn mua thuốc mà cha cô thích hút. Mộ của cha ở ven rừng Trúc Yên à, có thể nghe thấy tiếng nước đập vào bờ. Tiểu Thuyền đi đến đó, không nói một câu nào. Cô cứ quỳ ở đó, nhìn tấm bia mộ, đốt từng tờ tiền một, châm từng điếu thuốc một. Tiểu Thuyền nói, lúc đó cô muốn từ biệt cha. Cô đến cảm ơn cha, cô nói có thể con đường phía trước giờ đây chỉ có mình cô, không còn người thân. Gió thổi qua, những cho tiền bay lên, Tiểu Thuyền mấp máy môi nói điều gì đó. Tôi không nhẫn tâm làm phiền cô ấy, tôi ngồi lên một hòn đá, trầm ngâm hút thuốc, nhìn ngắm những chiếc thuyền đi lại trên sông, thực sự rất thê lương. Một lúc sau, không biết từ lúc nào, Tiểu Thuyền đã đứng sau tôi. Cô ấy nói, Tiểu ca, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, tôi không hỏi gì, cũng không nói gì. Tôi nhớ có tiếng ve kêu và tiếng máy bơm nước kêu. Tiểu ca, anh có thể nắm tay em đi được không? Tiểu Thuyền hỏi tôi. Tôi dừng bước, nhìn khuôn mặt em vẫn đầy nước mắt. Vì thế tôi nắm tay em, chúng tôi bước đi. Tiểu Thuyền lại khóc, rất thương tâm. Đột nhiên cô ấy buông tay tôi ra, chạy lại mộ cha, gào khóc, cha ơi cha. Tiểu Thuyền nói, cái ý nghĩa cáo biệt là một ý nghĩ rất trẻ con. Thực ra 20 mấy năm, dòng máu đang chảy trong người cô là dòng máu của cố gia. Chỉ là lúc đó, cô không còn phương hướng, không có tương lai. Tiểu Thuyền không ngồi trước mộ cha cho đến khi trời tối. Cô khóc một mình rồi lúc nào không khóc nữa cũng không biết. Không nói gì nữa, tôi nhìn cô ấy từ phía xa, không làm phiền cô ấy. Tối hôm đó, Tiểu Thuyền một mực đòi về Thượng Hải. Nhưng mà lúc đến ga đã không còn tàu nữa rồi. Vì thế mà hai anh em chúng tôi lại trở về nhà cô của Tiểu Thuyền. Buổi tối, hai cô cháu họ nói rất nhiều chuyện, hình như là qua đêm. Trước khi đi, cô ấy bảo tôi ở Thượng Hải chăm sóc tốt cho Tiểu Thuyền, và tôi đồng ý. Khi về Thượng Hải, tôi nhận được thông báo của công ty nói 20 tháng 8 thì đi làm. Tối hôm đó, Tiểu Thuyền và Lâm Nhi làm rất nhiều món ngon. Tiểu Thuyền cũng cười nói, Tiểu ca, anh nhớ làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để mời bọn em đi ăn cơm. Tôi nói tất nhiên rồi, dù sao thì cũng ăn của bọn em nhiều rồi, không mời bọn em thì bị đòi nợ chết mất. Vì thế mà không khí vui vẻ lên rất nhiều. Đi làm, có biết bao nhiêu là điều mới mẻ, cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn thể hiện. Vì thế mà nỗi buồn tốt nghiệp, chuyện thân thế của Tiểu Thuyền cũng dần lắng xuống. Chỉ có điều, khi về nhà khi nhìn thấy Tiểu Thuyền buồn bã, tôi lại cảm thấy đau lòng. Ngày tháng cứ yên bình trôi qua, mấy ngày Cố Thành lại gọi điện một lần, vì thế mà những gì ở Bắc Kinh, Thượng Hải, chúng tôi đều trao đổi cho nhau. Sau đó lại để Tiểu Thuyền nghe điện thoại. Mỗi lần như vậy, Tiểu Thuyền lại lặng lẽ nghe, rất ít nói, sau đó lại gác máy, không có biểu hiện gì cả. Khi sắp khai giảng, Tiểu Thuyền và Lâm Nhi chuyển về trường. Tôi nói với hai người họ là khi nghỉ học hoặc là cuối tuần thì qua nhà tôi ở. Dù sao thì họ cũng đã có chìa khóa rồi, nói có chuyện gì thì phải báo cho tôi biết. Tiểu Thuyền và Lâm Nhi vâng vâng dạ dạ. Thời gian đó, tôi thường xuyên qua trường, đá bóng, ăn cơm, dạo phố cùng với hai cô ấy. Sau đó cùng với mấy thằng bạn cũ học cao học ở đây đi chơi. Những ngày tháng qua đi đơn giản như vậy thôi, Tiểu Thuyền cũng dần dần vui vẻ lên. Lúc đó cô ấy chơi với bạn học rất thoải mái, tôi cũng thấy yên tâm hơn. Tháng 9, Cố Thành gửi cho tôi 2.000 tệ, nói là mua cho Tiểu Thuyền một cái máy nhắn tin, tốt nhất là tiếng Trung. Anh ấy nói là phí dịch vụ tôi cứ trả trước, sau đó anh ấy sẽ gửi lại. Tôi đi mua một cái máy Motorola, khi đưa cho Tiểu Thuyền, tôi nói là của anh trai em gửi cho. Tiểu Thuyền nhận, không nói gì thêm. Tôi nói loại này có thể để lại lời nhắn, nhớ mua mấy cục pin dự trữ. Tiểu Thuyền nói vâng. Tôi biết từ lúc đó, cái máy nhắn tin không thể nào rời xa Tiểu Thuyền. Nhiều năm sau này, Tiểu Thuyền vẫn nhớ lời nhắn mà Cố Thành gửi cho cô. Thậm chí cô còn ghi lại những lời nhắn đó vào trong một cuốn sổ. Từ anh em, gia đình, trường học đến tận mãi sau này. Khi bắt đầu yêu nhau thì có một chút cảm giác rất lạ trong lòng. Tiểu Thuyền nói rất nhiều năm nay, chiếc máy nhắn tin đó đã trở thành một cây gậy của cô. Cho đến khi tốt nghiệp, khi tôi mua cho cô ấy và Lâm Nhi mỗi người một chiếc máy di động, thì chiếc máy nhắn tin đó mới được cất đi. Các bạn vừa lắng nghe phần 16 của tiểu thuyết Anh, em muốn lấy anh. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn hãy cùng đón nghe tiếp phần sau.